Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1242, nữ quân tử. Sinh lòng tích tụ lưỡng nghi phái tông chủ, vì thăng bằng dòng suy nghĩ của mình, để cho lưỡng nghi chi pháp phần này kỳ công vững chắc. Thế là để mắt tới cách đó không xa Thiên Hải Đảo. Thiên Hải Đảo là lưỡng nghi phái đến hải vực về sau lúc đầu thu phục bốn phía hải đảo một trong. Thực lực thường thường, đảo chủ Nguyên Anh sơ kỳ, so với Lâm Uyên đảo còn muốn yếu hơn mấy phần. Đã chân vô danh nhúng tay hải đảo sự tình, Đường Nhạc Sơn cũng liền không có ý định giữ lại tân thu phục bốn phía hải đảo. Dù sao Kiếm Vương Điện sẽ không để cho phản kiếm minh một phương thuận lợi thu phục trăm đảo. Thuận tay hủy đi vài tòa cũng không quan trọng. Đường Nhạc Sơn tâm đầu sát ý nổi lên. Người đeo đi sau ra lộc cộc tiếng vang kỳ quái. Hai đầu quái ngư từ trong hư không chui ra. Cũng có bên ngoài hơn 10 trượng. Thân trên là người. Bên dưới một bên là đuôi cá. Nhất hắc nhất bạch. Một nam một nữ. Chẳng những không có nhân ngư mỹ mạo ngược lại răng nanh ngụm lớn. Hai mắt đỏ bừng. Âm dương ngư. Lưỡng nghi phái nuôi nhốt quái vật, không phải người không phải yêu, dường như ma quỷ, vô cùng hung tàn. Đường Nhạc Sơn cái này hai đầu quái ngư, mỗi một đầu đều có đỉnh phong đại yêu khí tức, là hắn đắc lực nhất trợ thủ. Này lúc triệu hồi ra hai đầu hung ngư, vì cái gì đúng vậy nhất cử bị tiêu diệt Thiên Hải Đảo. Lưỡng nghi tứ tượng, máu nhuộm bát phương, lưỡng nghi đại trận. Đường Nhạc Sơn không chỉ gọi ra hai đầu quái ngư, càng thi triển ra trận pháp huyền ảo. Chỉ gặp hắn hai tay tại hư không liền chút, một vài bức âm dương ngư hình dạng trận văn tùy theo khắc họa tại Thiên Hải Đảo bốn phía. Sau cùng một tiếng vang trầm, toàn bộ Thiên Hải Đảo bị đen trắng hai loại nhan sắc cắt ra. Lưỡng nghi chi trận, hung hãn vô biên, như thế hung trận chuyên vì chu sát đại lượng cường địch chuẩn bị. Một khi thi triển ra có thể mạt sát Nguyên Anh cường giả. Theo trận pháp vận chuyển, bị đêm tối bao phủ địa phương, truyền đến vô số kêu rên kêu khóc. Màu đen hung thú tại đại trận bên trong xuyên toa không ngừng. Thân một bên nổ lên từng mảnh máu tươi. Một nửa khác trên hải đảo, quái ngư tung bay tàn sát bừa bãi. Những nơi đi qua huyết hải ngập trời. Đại trận đã thành, linh thú lấy thả. Đường Nhạc Sơn chỉ cần nhìn lấy dưới chân tu sĩ cùng phàm nhân dần dần bị chu sát không còn là được. Rồi, chết đi, hết thảy chết mất đi. Chỉ cần các ngươi tất cả đều chết mất, bổn tọa tâm tư liền sẽ chậm rãi bình phục. Chấm ngoặc kép, tàn nhẫn lưỡng nghi phái tông chủ. Coi thường lấy dưới chân thương sinh. Tại Đường Nhạc Sơn trong mắt, hết thảy đồng đều nhưng bỏ qua. Hết thảy đồng đều nhưng phá hủy. Cứu mạng. Cứu mạng a, ta nhìn không thấy, nhìn không thấy. Thiên Hải ở trên đảo, bị đêm tối bao phủ địa phương, đa số phàm nhân thành trấn, tất cả phàm nhân đều như là mền lên một tầng thật dày miếng vải đen. Nếu như không tránh thoát, chỉ có thể bị tươi sống ngạt chết. Ai tới cứu cứu ta? Khụ khụ khụ, ta thở không lên tức giận. Khụ khụ, cha ngươi tỉnh, nương. Nương ngươi ở đâu đâu? Mau trốn a! Thiên thần nổi giận muốn hủy diệt hải đảo. Oa nhi, con của ta mà. Đừng đạp con của ta con a. Ô ô ô ô, cùng Lâm Uyên đảo cùng loại. Thiên Hải trên đảo phàm nhân cũng có rất nhiều. Chừng trăm vạn, đối mặt đáng sợ như vậy trận pháp. Những phàm nhân này không có chút nào ngăn cản chi lực. Gần như trong nháy mắt liền có trên vạn người bị diệt sát tại trong đại trận. Khác một bên trắng bệt nửa tòa trên hòn đảo. Tuy nhiên 10 phần sáng ngời, nhưng là nhan sắc có chút đáng sợ. Tuyệt không phải nhật nguyệt ánh sáng, đến giống như trong mộ địa lân hỏa lượt địa. Địch tập, có địch tập, nhanh đi bẩm báo đảo chủ. Đó là cái gì? Thân người đuôi cá quái vật. A, tay của ta gãy mất. Tay của ta gãy mất. Đại yêu khí tức, chúng ta ngăn không được nhanh đi tìm đảo chủ. Lệ thuộc đảo này tu sĩ nhao nhao đại loạn, đơn giản là trận pháp bao phủ, cùng hai đầu quái ngư giết chóc, một số hô hào bẩm báo đảo chủ tu sĩ vừa mới chạy ra mấy bước. liền bị âm dương ngư xé rách hoặc là trọng thương không dậy nổi. Hoảng cái gì? Mở ra phòng ngự đại trận. Một thân nguyên anh khí tức thiên hải đảo đảo chủ từ bế quan chỗ vọt ra. Chỉ huy thủ hạ kim đan mở ra hộ đảo đại trận. Cùng đối phương trận pháp chống lại. Tuy nhiên tác dụng không lớn. Cũng là có thể chậm cùng mấy phần. Tất cả kim đan nghe lệnh. Cùng một chỗ động thủ. Cuốn lấy hai đầu quái vật. Thiên hải đảo chủ giả bộ chấn định. Khi hắn đưa tay bên dưới kim đan đều điều động mà đi về sau. Len lén mắt nhìn đứng ở giữa không trung một bóng người. Lưỡng nghi phái muốn làm cái gì? Ta thiên hải đảo đã quy hàng. Khó nói đường Nhạc Sơn còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thiên hải đảo đảo chủ con mắt nhanh quay ngược trở lại. Từ nói, nếu như lưỡng nghi phái muốn đồ diệt ta thiên hải đảo. Không có khả năng đường Nhạc Sơn một người xuất thủ. Hắn đến tột cùng cái mục đích gì? Không được, không thể trước cùng hắn trở mặt. Đã hắn muốn giết người, vậy liền để hắn giết tốt. Nghĩ tới đây, thiên hải đảo đảo chủ yên lặng thối lui ra khỏi chiến trường. Mặc cho thủ hạ tu sĩ cùng ở trên đảo phàm nhân bị lần lượt đánh giết. Hắn vị đảo chủ này thì lùi đến tu kiến trong lòng đất một chỗ ẩn thân. Hạ quyết tâm không còn đi ra. Đảo chủ không đánh mà chạy. Những người khác cũng không biết nói. Thiên hải đảo cũng không phải là tất cả mọi người e ngại tai nạn. Một số kim đan tu sĩ như cũ ra sức ngăn cản hai đầu quái ngư. Bất quá đỉnh phong đại yêu thực lực. Cũng không phải một số kim đan liền có thể đỡ nổi. Như cá đến thủy quái ngư. Tại đại trận khu vực không ngừng xé rách địch nhân. Sau lưng đều là thi thể. Thỉnh thoảng phát ra cao chu lên. Nghe cực kỳ vui sướng. Làm càng ngày càng nhiều thiên hải đảo tu sĩ bao bốn phía mà đến. Quái ngư tùy theo hành động chậm chạp. Mà màu đen quái ngư thì tại đêm tối trong khu vực phát ra vui sướng gào thét. Một thanh có thể nuốt mất 3 năm cái phàm nhân. Giết chóc từ bắt đầu liền lâm vào huyết tinh. Khu vực tu sĩ còn có thể ngăn cản 1-2. Hắc ám khu vực phàm nhân căn bản tránh cũng không thể tránh. Lúc này một đạo không tính cường tráng bóng dáng từ khu vực vọt vào hắc ám khu vực. Thẳng đến màu đen quái ngư mà đi. Đó là một cái tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo thường thường. Hết lần này tới lần khác thần sắc kiên nghị. Khống chế xong kiếm. Đuổi sát tại màu đen quái ngư sau lưng. Trần sư muội đừng đi. Ngươi sẽ bị giết. Nghiên cứu cẩn thận. Ngươi không phải quái vật đối thủ. Nơi xa truyền đến thiên hải đảo kim đan tu sĩ la lên. Bất quá rất nhanh la lên liền bị quái ngư nuốt mất. Quay đầu mắt nhìn đồng môn sư huynh đệ ác chiến. Tên là Trần Cách mà nữ tu nghĩa vô phản cố phóng tới màu đen quái ngư. Nàng e ngại đêm tối. Nhưng là trong bóng tối. Có càng nhiều vô tội phàm nhân. Nàng chỉ là thiên hải ở trên đảo một cái không có tiếng tăm gì kim đan tu sĩ. Nhưng là gặp phải như thế hạo kiếp, nàng cũng nếu như người khác đồng dạng, chưa từng lui lại, dù là liều cái thịt nát xương tan. Hèn yếu đảo chủ, không nhìn thấy những này cũng không hèn yếu môn nhân, có thể xưng thảm liệt giết chóc, phát sinh ở tình thiên bích hải ở giữa. Con kiến hôi đúng vậy con kiến hôi, phản kháng, cũng giống vậy là con kiến hôi, giữa không trung, bỗng dưng mà đứng đường Nhạc Sơn. Dần dần chữa trị hắn lưỡng nghi công pháp. Theo càng ngày càng nhiều người bị đồ lục. Dòng suy nghĩ của hắn sắp khôi phục thăng bằng. Xé nàng. Đường Nhạc Sơn góc miệng hiện ra khát máu cười lạnh. Đối màu đen quái ngư phát ra xé rách cái kia nữ tu mệnh lệnh. Hắc ám chi địa. Quái ngư gào thét nổ lên tại Trần Cách mà đỉnh đầu. Quay người mà đến cự thú. Trương răng múa chảo. Giống như ác quỷ. Biển gió đang giờ phút này ngưng kết. Cảm nhận được tử vong nữ tử không thối lui chút nào. Ngược lại kết động xuất kiếm quyết. Đem hai thanh phi kiếm nhắm ngay quái ngư hai mắt. Đối mặt kim đan tu sĩ phản kháng. Quái vật trở nên phẫn nộ lên. Mở cái miệng rộng. Tại một trận trong cuồng phong nhào dưới. Hạ phẩm pháp bảo bị tuần tự bắn bay ra. Mất đi vũ khí nữ tử. Đối mặt với đánh tới quái ngư lại không ngăn cản chi lực. Trần Cách mà ngược lại quật cường há mồm phun ra kim đan. Đem nâng ở trong tay. Chuẩn bị nổ tung. Hậu đức mới có thể trở vật. độ lượng rộng rãi mới có thể chứa người. Quân tử đi kiện, cũng hành thiên, vì dân bình tai cản họa. Ngay tại Thiên Hải đảo, nữ tu chuẩn bị nổ tung kim đan thời khắc, ở sau lưng nàng truyền đến một tiếng dịu dàng nói. Người nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, nói khí bình cùng làm cho người khác sinh lòng tĩnh di. Quân tử, không phân nam nữ, một bộ biển đạo bào từ đằng xa xuất hiện. Ăn mặc đạo bào đạo gia người hết sức trẻ tuổi tuấn giật. Mũi chính miệng vuông, đôi mắt thâm thúy, một tiền hứa lớn tóc ngắn. Câu kia không phân nam nữ phảng phất tại nói dũng cảm nữ tu là một vị nữ quân tử. Người tới trần cách mà cũng không nhận ra. Nhưng là giữa không trung đường Nhạc Sơn tại lúc này nhận ra được. Lưỡng nghi phái tông chủ nhìn thấy tuổi trẻ đạo nhân một khắc này, lập tức biến sắc, từ trong hàm răng gạt ra vô cùng e dè hai chữ. Đạo tử, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.